Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362. Ánh đèn chiếu lên người Tô Thư Nghi. Đột nhiên cả người cô sáng bừng lên, giống như bước vào sương mù trong tiên cảnh. Tô Thư Nghi vẫn còn đang sững người. Cô không dám tin vào mọi chuyện trước mắt mình. Cô không hề được chuẩn bị tâm lý trước, cũng chưa nghĩ ra nên phải nói gì. Cô cứ thế được Cố Mặc Ngôn công khai đưa tới trước mặt mọi người. Bảo sao sáng sớm nay có một đám người tới nhà bọn họ trang điểm cho cô. Hóa ra là để xuất hiện trong cuộc họp báo này. Khi cô đứng vững trên sân khấu, đèn của tất cả phóng viên ở đây chiếu tới, chói đến mức Tô Thư Nghi không mở nổi mắt. Mọi người đều phấn khích, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt thật sự của mợ Cố rồi. Là một người đẹp. Hóa ra trông cô ấy như thế này, cũng ưa nhìn lắm, có khí chất, mà Hiểu Khiết dưới sân khấu cứ võ ngực suốt, thở hổn hển nói, không được rồi, không được rồi, ai cứu tôi với, tôi cần được hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chị Thư Nghỉ thực sự là mợ cốt hóa. Hóa ra chồng chị ấy là Cố Mặc Ngôn, người bình tĩnh nhất ở đây chính là chị Trịnh đã biết chuyện. Chị ấy nói với Lý Nam, không phải cậu muốn chụp mợ Cố sao? Mau chụp đi, Lý Nam nói. Em chụp thế nào giờ? Ngày nào cũng có thể nhìn thấy chị Thư Nghị. Còn cần phải chụp à, đồ ngốc này. Hiểu Khiết võ đầu vậu ta. Nếu chị Thư Nghi đã là mợ Gố, thì chúng a cứ đặt một tiêu đề. Muốn phỏng vấn chị ấy lại chẳng dễ như chơi à, Hiểu Khiết nói. Mọi người nhìn đi kìa. Hôm nay chị Thư Nghi đẹp quá xá. Người của tòa soạn đều kích động hết lên. Chỉ có sắc mặt Cố Gia Huy là tái mét. Vô cùng không vui. Cố Mặc Ngôn dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà khoe khoang Tô Thư Nghi trước mặt nhiều người như vậy? Chỉ vì bọn họ có một tờ hợp đồng hôn nhân, thì cho rằng đó là tình yêu sao? Anh ta không tin. Không tin Tô Thư Nghi sẽ yêu Cố Mặc Ngôn. Cô không phải loại phụ nữ tầm thường thô tục như thế. Chỉ tiền bạc và địa vị là có thể khiến cô siêu lòng. Lúc này, Tô Thư Nghỉ trên sân khấu đứng cùng với Cố Mặc Ngôn. Nhìn người xem dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng rất căng thẳng, nhưng Cố Mặc Ngôn nắm tay cô. Hơi ấm không ngừng lan tới, khiến cô từ từ bình tĩnh lại. Tô Thư Nghỉ hơi cúi người, nhỏ giọng nói với Cố Mặc Ngôn. Cố Mặc Ngôn, cảm ơn anh. Lúc Tô Thư Nghỉ đang căng thẳng, Cố Mặc Ngôn lại tiếp tục phát biểu tình hình của Quỹ Thư Nghị. Giọng nói trầm thấp bình tĩnh, nắm lấy tay Tô Thư Nghi cũng điềm tĩnh như vậy, khiến trái tim hoảng loạn của Tô Thư Nghi từ từ bình tĩnh lại. Quỹ Thư Nghi là quỹ có tỷ suất thu nhập cao nhất trong tập đoàn Ngôn Diệu, cũng là quỹ có tỷ suất thu lợi ổn định nhất. Vì lấy tên của vợ tôi, tôi hy vọng dự án quỹ này có thể cải thiện điều kiện kinh tế của những người cần đến. Cải thiện chất lượng cuộc sống hơn nữa. Cố Mặc Ngôn còn nói rất nhiều thông tin về tập đoàn Ngôn Diệu. Tô Thư Nghỉ đứng bên cạnh chẳng nghe được rõ ràng câu nào. Cô vẫn còn đang bị choáng váng trong ánh đèn nhấp nháy. Cách chương.